Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 784, chương 784, không cẩn thận đập thương tổn. Tông chủ, nếu có cực phẩm linh tinh, cho ta 100 viên đi. Tô Nghĩa rất tự nhiên nói ra. Chí năng chiến xa tấn thăng cao cấp hình thái. Vừa vặn cần 100 viên cực phẩm linh tinh. Đương nhiên, cực phẩm linh tinh đủ để xem như chí bảo. Thanh Vân Kiếm Tông chưa chắc sẽ có nhiều như vậy. Hắn cũng chính là thuận miệng nói. Có thể có tốt nhất. Nếu như không có cũng không quan trọng. 100 viên. Chấm ngoặc kép. Phòng Vĩ Trạch kém chút không có một miệng nghẹn chết rồi. Nghĩ thầm cái này Tô sư đệ thật đúng là không có đem mình làm ngoại nhân a. Nghiêm Chí Dũng nuốt nước bọt. Xấu hổ cười một tiếng. Tô Nghĩa. Không phải không cho ngươi. Thật sự là Thanh Vân Kiếm Tông cùng nhau cũng không đến 10 viên cực phẩm linh tinh. Tông chủ. Ta thì mở cái trò đùa mà thôi. Các ngươi không cần coi là thật. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Ta kỳ thật chỉ cần một chút linh tài mà thôi. Đã không có cực phẩm linh tinh. Chỉ có thể lui mà tiếp theo yêu cầu điểm linh tài luyện chế đan dược. Nghiêm Chí Dũng cùng Phòng Vĩ Trạch cùng nhau thở dài một hơi. Cái này nếu là Tô Nghĩa thật yêu cầu nhiều như vậy cực phẩm linh tinh. Bọn họ còn thật không biết nên làm cái gì. Tô Nghĩa. Chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông vẫn là chữ bị không ít linh tài. Phòng Vĩ Trạch trên thân thì mang không ít. Cần gì đề cập với hắn? Nghiêm Chí Dũng nói ra. Cái kia thì đa tạ tông chủ. Tô Nghĩa cảm kích một tiếng. Đều là người một nhà. Không cần khách khí. Nghiêm Chí Dũng cười cười. Theo còn nói thêm. Tô Nghĩa. Thiên Vũ Đảo bên kia tình thế không thể lạc quan. Ta nhất định phải nhanh chạy trở về tọa trấn. Liền để Phòng Vĩ Trạch lưu lại giúp ngươi. Mặt khác, ngươi cũng tại Nguyên Thành lựa chọn một chỗ tông môn địa chỉ. Chờ lấy chúng ta ngày sau rời vào. Được rồi, tông chủ, Tô Nghĩa vội vàng gật đầu. Phòng Vĩ Trạch là một tên huyễn linh cảnh võ giả. Giữ ở bên người quả thật có thể giúp chiếu cố rất lớn. Đằng sau, ba người hàn huyên vài câu. Nghiêm Chí Dũng lái phi hành khí một mình rời đi. Tô Nghĩa thì mời Phòng Vĩ Trạch lên xe. Đi vào trên xe, hắn cho Sa Văn Tuyên giới thiệu nói. Lão Sa, vị này là chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông phòng trưởng lão. Là một vị huyễn linh cảnh cường giả. Vãn bối Sa Văn Tuyên xin ra mắt tiền bối. Sa Văn Tuyên cung, kính lên tiếng chào hỏi. Thanh Vân Kiếm Tông là đại tông môn. Mà Phòng Vĩ Trạch lại là một vị huyễn linh cảnh cường giả. Đáng giá hắn như vậy tôn kính. Chỉ bất quá để hắn có chút nghi ngờ. Tô Nghĩa nói là chúng ta. Chẳng lẽ Tô Nghĩa cũng là Thanh Vân Kiếm Tông người? Tô Nghĩa tiếp lấy cho Phòng Vĩ Trạch giới thiệu nói. Phòng sư huynh, Sa Văn Tuyên đến từ Huyền Thiên Đại Lục Sa Gia. Gia tộc bọn họ có một vị thông thần cảnh lão tổ. Sa Văn Tuyên ngây ngẩn cả người. Không nghe lầm. Tô Nghĩa đối Phòng Vĩ Trạch xưng hô là sư huynh. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Phương Trạch Vĩ khẽ gật đầu. Khi nhìn đến Sa Văn Tuyên một mặt sưng mũi thời điểm. Kỳ quái hỏi, Sa sư điệt trên mặt thương tổn làm sao làm? Sa Văn Tuyên tỉnh táo lại, nhất thời có chút lúng túng. Trên mặt hắn thương tổn là bị Tô Nghĩa đánh nhau gây nên. Nhưng trường hợp này nói ra không rất thích hợp. Liền ngượng ngùng cười một tiếng. Tiền bối, ta trước đó không cẩn thận ngã xuống đập thương tổn. Tô Nghĩa nói bổ sung. Cúi tại một khối rất cứng rắn kim loại phía trên. Phòng Vĩ Trạch ánh mắt quái dị lên. Một tên võ giả còn có thể đem chính mình làm bị thương. Trừ phi là một cái kẻ ngu. Bất quá nhìn Sa Văn Tuyên lời nói cử chỉ. Cũng không phải người ngu. Phòng Vĩ Trạch rõ ràng Tô Nghĩa hai người nói không phải sự tình. Lại cũng không có vạch trần. Chỉ là nhắc nhở. Về sau cũng phải cẩn thận một chút. Đừng đem não tử cũng ngã hỏng. Có nói như vậy sao? Sa Văn Tiên trong lòng không cam lòng. Cái này đặc biệt là nhắc nhở vẫn là tổn hại người. Bất quá. Đối mặt một tên huyễn linh cảnh võ giả. Hắn khẳng định không dám đem tâm tình biểu đạt ra đến. Ngược lại đối với Tô Nghĩa hỏi. Tô Nghĩa,